Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 70 chủ bị. Một bên khác Bạch Tuyền lại là hai mắt sáng lên nhìn xem Triệu Diệu. Triệu lão sư, đây là không gian ma pháp sao? Con mèo này được ra chỉ thứ nguyên dạ dày. Ai, người nói cái gì chính là cái đó đi. Triệu Diệu liếc mắt, đã bỏ đi cải biến Bạch Tuyền ý nghĩ tâm tư. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa còn tại ôm giả lão thử chơi mang quà. Nói ra, Elizabeth, khống chế một chút mang quà. Đừng để hắn chơi. Chúng ta muốn đi. Elizabeth có chút kỳ quái xem nói với mang quà. Ta đang thử. Thế nhưng, ta không khống chế được hắn. Không khống chế được. Triệu Diệu nói ra. Làm sao có thể? Hắn đầu óc trống rỗng. Elizabeth nói ra. Đơn giản cùng cỏ dại như thế không có khác nhau. Triệu Diệu trợn trắng mắt. Trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cũng phát động Elizabeth năng lực. Cả người ý thức giống như chỉ trong nháy mắt nhiều phân ra một phần. Chui vào mang quả thân thể. Thế nhưng thường ngày loại kia vô số ý thức. Vô số trí nhớ thiểm hiện hình ảnh chưa từng xuất hiện. Triệu Diệu cảm giác mình tựa như là đi tới một mảnh trên tờ giấy trắng như thế. Cảm giác được chỉ là trống rỗng. Cái gì cũng không có. Căn bản là không có cách đi qua ý thức tới khống chế mang quả thân thể. Tán đi năng lực, Triệu Diệu không nói nhìn xem mang quả. Nói ra, người cái tên này, đầu đều là trống không sao. Mang quả ngây ngốc mở to hai mắt, nhìn Triệu Diệu, gương mặt ngốc manh, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể ôm lấy mang quả bắt đầu dọn nhà. Đoàn người ngồi Panamera, rất nhanh liền đi tới cửa hàng ga ra tầng ngầm. Mang theo hơn 20 cái mèo thật chỉnh tề đi hướng về phía quán cà phê. Loại cảnh tượng này rất nhanh liền đưa tới những người đi đường quan tâm. Người xem, rất nhiều mèo đi theo hắn. Mèo là không thể lưu. Người này cũng không sợ mèo bị làm kinh sợ chạy trốn sao? Không có a. Người xem những này mèo. Tất cả đều tốt nghe lời. Người xem đi ở phía trước cái kia mèo to. Thật là tốt đẹp mập rất ngọt a. Đó là cái gì mèo? Tựa như là mèo ragdoll a. Nhìn xem chúng nhân chú mục ánh mắt, Triệu Diệu cũng không thèm để ý. Dù sao những này mèo sớm muộn đều sẽ tiếp xúc đại chúng. Có chút chuyên biệt cũng không tính là gì. Thậm chí như thế đi dạo một vòng, cũng coi như giúp hắn tuyên truyền. Mang theo Bạch Tuyền cùng chúng mèo đi tới cửa hàng cạnh ngoài mèo quán cà phê. Liền thấy nguyên bản điệu thấp nội liễm quán cà phê đã hoàn toàn đừng đổi một loại phong cách. Toàn bộ trong phòng ngoài phòng sắc thái đều là lấy màu lam cùng màu trắng làm chủ. Mà tại chiêu bài vị trí bên trên, viết 5 cái lớn nhỏ không đều màu lam kiểu chữ mèo thần quán cà phê. Triệu Diệu vì nhanh lại vì đẹp mắt, cố ý xin mời hàng hiệu soạt sơn công ty dùng vây quanh tài liệu đem chọn cái quán cà phê bên ngoài. Bên ngoài đều soạt một lần, soạt xong về sau lập tức liền có thể sử dụng, tiến nhập quán cà phê về sau. Liền thấy toàn bộ phòng khách đều là từng chương màu trắng bàn tròn. Trên vách tường đều là trời xanh mây trắng tường giấy. Toàn bộ bôi màu đều là lấy xanh trắng làm chủ. Mà vì có thể khiến người ta tốt hơn quan sát cùng chơi đùa con mèo. Nóc phòng đèn đều đã biến thành càng thêm sáng ngời đèn lớn. Tiến vào phòng khách trước đó. Cổng lại là vì một vòng màu trắng hàng rào. Tức là phòng ngừa con mèo chạy trốn. Cũng là phòng ngừa người trực tiếp tiến đến. Hàng rào một bên trong hộc tủ trưng bày miễn rửa tay một cái dịch cùng giày bộ. Dùng cho trừ độc, phòng ngừa con mèo nhiễm bệnh. Mở ra hàng rào về sau, một đám mèo hoang nhóm liền meo meo kêu đi tứ tán. Trong đại sảnh bộ ngoại trừ từng chương bàn tròn bên ngoài, còn trưng bày đủ loại mèo lối đi cùng mèo bò khung. Dưới nóc nhà cùng trên vách tường thì là bị đóng lên rất nhiều đòn. Cựu oán còn có tấm ván gỗ, khiến cho mèo con nhóm có khả năng tại vách tường cùng nóc nhà ở giữa leo lên leo xuống. Tứ tán ra mèo hoang nhóm có chút so sánh nhát gan đã tìm con mèo lối đi trốn đi. Có chút gan lớn một chút thì bò lên trên mèo bò khung tối cao đoan quan sát toàn cục. Còn có chút hiếu kỳ tâm mạnh thì tại vách tường cùng trên nóc nhà leo lên leo xuống. Phòng khách đằng sau thì là một chỗ quầy bar. Treo trên vách tường một chút cà phê liệt biểu cùng giá cả. Tiêu Thi Vũ liền đứng tại đằng sau quầy ba mặt, kinh ngạc nhìn xem đầy đất mèo nói ra. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy mèo? Ngươi không phải là đi đem cửa hàng thú cưng rời trống đi? Cửa hàng thú cưng nào có nhiều như vậy mèo nông thôn? Triệu Diệu cười cười, đều là ta thu dưỡng mèo hoang. Nàng xem thấy những này con mèo gần như từng cái màu lông bóng. Loáng, hai mắt có thần, nhìn không ra mảy may gầy yếu cùng lang thang dấu vết. Thở dài, những này mèo ngươi còn nuôi thật tốt à. Triệu Diệu cười cười không nói chuyện. Hắn dùng trên cơ bản đều là cao cấp nhất đồ ăn cho mèo. Vitamin, dinh dưỡng phấn, những này mèo nông thôn tự nhiên bị nuôi rất tốt. Huống chi Triệu Diệu biết, theo trên lý luận tới nói, mèo nông thôn đi qua nhiều đời tự nhiên sàng chọn. So với thuần huyết chủng loại mèo kỳ thật muốn khỏe mạnh cùng tinh thần được nhiều. Cũng càng thêm tốt nuôi nấng. Theo thân thể khỏe mạnh góc độ đi lên nói. Bọn hắn là so chủng loại mèo ưu việt. Chỉ bất quá bởi vì rất nhiều mèo nông thôn trường kỳ cuộc sống tự do quan hệ. Mèo nông thôn bên trong có tương đương một bộ phận số lượng mèo không có chủng loại mèo như thế. Thân thiết, như thế thích hợp làm sủng vật. Nhưng bây giờ có Elizabeth trấn áp, Triệu Diệu lại là không lo lắng bọn hắn đối với người sẽ có định ý. Tiêu Thi Vũ ôm lấy một đầu trắng đen hoa văn mèo hoang, vuốt vuốt đầu của đối phương, cái sau phát ra lộc cộc tiếng vang. Hắn tốt thân thiết ở, đúng vậy, đây chỉ là so sánh như quen thuộc. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra, đúng rồi, từng mèo cá tính khác nhau. Chúng ta có khả năng cho bọn hắn chụp tấm hình chiếu. Treo ở trên bảng, nói cho khách nhân đây chẳng qua là có khả năng ôm. Có thể đùa, con nào là lá gan tương đối nhỏ. Không thể ôm, không thể truy. Tiêu Thi Vũ cười cười, nhìn về phía Bạch Tuyền hỏi. Bạch Tuyền, sao ngươi lại tới đây? Hắn về sau cũng đến bên này hỗ trợ. Yên tâm, hắn hiện tại đã hối cải để làm người mới. Trở thành ưu tú xúc cất quan. Bạch Tuyền yên lặng nhìn Triệu Diệu liếc mắt. À, hắn đột nhiên có một loại bị địa chủ ký khế ước bán thân cảm giác. Triệu Diệu lại là bất kể hắn. Trực tiếp hướng đi chuyên biệt bị vạch ra đến. Một cái 5-6 bình mét khoảng chừng phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ hai phía đều là từng dãy định tố ngăn tủ. Một bên còn có trước kia quán cà phê lưu lại cống thoát nước cùng xuất thủy khẩu. Lẽ ra mong muốn làm một nhà cầu dùng. Hiện ở chỗ này cũng là bị Triệu Diệu chuẩn bị dùng để làm mèo nhà vệ sinh ở giữa. Hắn cũng không có ý định tại Tiêu Thi Vũ trước mặt trực tiếp bại lộ than đá năng lực. Cho nên mới chạy vào. Dù sao Tiêu Thi Vũ hiện tại có chính thức thân phận. Triệu Diệu cũng không hy vọng đối phương đối năng lực của mình cùng siêu năng lực mèo nhóm hiểu rõ. Quá rõ ràng. Liền thấy Triệu Diệu đem môi cầu theo trong túi quần áo móc ra. Trực tiếp kéo ra miệng của đối phương. Giống như đổ rác như thế đem miệng nhắm ngay mặt đất ngược lại. Khốn nạn, mau buông ta ra. Triệu Diệu, ngươi nhất định phải chết. Một ngày nào đó ta muốn cắn chết ngươi. Mau buông ta ra. Trong đầu không ngừng quanh quẩn môi cầu tiếng kháng nghị. Triệu Diệu đem trong bụng hắn mèo nhà vệ sinh cho đổ ra. Sau đó từng cái bầy bỏ vào trên kệ. Nhà phía trên hắn còn cố ý lắp một cái quạt hút. Tùy thời tùy chỗ đem nhà vệ sinh mùi thối rút ra ngoài. Còn muốn mua hai cái không khí tịnh hóa khí cụ cùng thuốc làm sạch không khí mới tương đối tốt. Dù sao nhiều như vậy mèo. Một mực không thông gió. Không khí chất lượng quá kém. Mèo nhà vệ sinh trong phòng nhà vệ sinh như cũ không phải toàn bộ. Đều là toàn tự động nhà vệ sinh. Triệu Diệu suy nghĩ hiện tại tạm thời sử dụng. Về sau cũng phải toàn bộ đổi thành tự động nhà vệ sinh. Bằng không thì quá tốn thời gian phí sức. Về phần mèo thân thể khỏe mạnh. Hắn nuôi nấng đúng chỗ. Còn có Elizabeth âm vô lĩnh vực. Cơ bản không cần lo lắng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Tựa hồ là theo mèo thần quán cà phê bố trí xong cùng với mèo con nhóm đến đông đủ. Nhiệm vụ một cột lần nữa phát sinh biến hóa. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước.